Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 304, ma trượng khắc chế. Thời gian cực nhanh, Hogwarts rất nhanh sẽ tới gần khai giảng. Trong hẻm xéo náo động khắp nơi. Đây là một năm hẻm xéo náo nhiệt nhất thời điểm. Rất nhiều gia trưởng cùng con trai của bọn họ đều sẽ vào lúc này đi mua tương ứng sách vở cùng một ít sinh hoạt nhất định phải mới nhập học năm nhất học sinh. Còn muốn mua thuộc về mình ma trượng cùng sủng vật này điều đá quậy lát thành trường nhai bây giờ. Phi thường náo nhiệt, rất nhiều không có cửa hàng phù thủy chính nhiệt tình chào hàng chính mình thương phẩm nhập học. Tân sinh cùng gia trưởng chú ý. Ngài sợ sệt hài tử của ngài ở trường học chịu đến bắt nạt vô lực phản kháng sao? Mua một con sủng vật đi. Australia nhập khẩu mía cóc. Nắm giữ có thể đem cả một con cá sấu đều có thể giết chết độc tố. Hơn nữa tuổi thọ rất dài. Tuyệt đối có thể làm bạn hài tử của ngài vượt qua chỉnh học sinh cuộc đời. Rõ ràng ngoại vực khẩu âm ở một góc vang vọng khuông lâu bên trong. Vài con dài rộng cóc chính đang gian nan dọc theo khuông lâu duyên bích leo lên trên hành. Khát vọng xa không thể với tự do người vây xem thổi cái huýt sáo. Đề nghị. Người nên đi sát vách hẻm Norton. Vật này ở đây bán nhưng là sẽ bị tóm. Vâng. Thật sao? Tiểu thương sợ hãi nói. Sau đó liền thu thập từ bản thân thương phẩm. Hoang mang rời đi xem ra. Đây là nơi khác phù thủy nói chung. Hẻm xéo bên trong kỳ thực như thế ngư long hỗn tạp một cái mang đấu bổng màu đen nam nhân tại trên. Đường chậm rãi đi tới. Này lý kỳ quái phù thủy rất nhiều. Cũng không kém một cái ban ngày xuyên đấu bổng màu đen người chỉ có điều nếu như có người biết. Thân phận chân thật của hắn. Một định lại ở chỗ này sợ hãi quát to một tiếng. Gây nên khủng bố rối loạn Voldemort. Hoặc là nói người bí ẩn hắn đương nhiên sẽ không là vì là con của chính mình mua học tập dụng cụ. Có mê luyến người đàn bà của hắn. Nhưng hắn nhưng đối với nữ nhân không có hứng thú. Mà hiện tại liền ngay cả cái kia cuồng nhiệt mê luyến người đàn bà của hắn. Cũng đã chết đã lâu hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái tìm tới Ollivander. Ép hỏi hắn tại sao chính mình ma trượng phát sinh dị biến. Tại sao luôn luôn dễ sai khiến ma trượng. Ở gặp phải cái kia nam hài sau đó. Liền bắt đầu chống cự mệnh lệnh của chính mình Azkaban bất ngờ. Để hắn cho tới bây giờ đều vẫn cứ chỉ là người cô đơn. Umbridge, cái kia liên minh hữu cũng không tính hắn hiện tại gặp phải rất nhiều chuyện đều phải tự mình hành. Động, tự thân làm cửa hàng là lại nhỏ lại phá cửa hàng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Cái kia bóc ra từng mảng vàng bảng hiệu lại dát lên một tầng mới giấy thép vàng bên trên viết. Ollivander, tự công nguyên trước 382 năm tức chế tác tinh xảo ma trượng ở pha lê tủ kính trước mặt. Bày ra một khối nhãn hiệu. Chủ quán ra ngoài, học đồ thay quyền bán ra ma trượng, cho ngài mang đến bất tiện, kính xin mời thứ lỗi, Voldemort nắm chặt nắm đấm. Hắn không biết đây có phải hay không là trùng hợp một người tuổi còn trẻ tiểu hòa chính đang tủ. Kiếng trước đài bán ma trượng, đại đa số khách hàng đều là gia trưởng mang theo hài tử trước tới mua, đừng xem ta còn trẻ như vậy. Giáo viên của ta đối với ta nhưng là tán dương rất nhiều. Tuy rằng không nói là chế tác ma trượng, thế nhưng đề cử vẫn là thừa sức. Nhân viên cửa hàng âm thanh từ giữa truyền đến trải qua một phen. Chào hàng, một đôi phụ tử từ ma trượng trong điếm mang theo ma trượng hài lòng rời đi. Voldemort không cam tâm. Vẫn là đi vào, vị tiên sinh này. Ngài là muốn mua ma trượng sao? Đúng, ngươi có cái gì đề cử sao? Voldemort trắng xám cánh tay thon dài giơ lên chính mình tử sam mộc ma trượng. Ở nhân viên cửa hàng trước mặt lung lay một chút, nhân viên cửa hàng con mắt mê ly một hồi, ừ hư hao. Nghiêm trọng, không cách nào chữa trị, là cần một cái mới ma trượng, cho dù này căn ma trượng là như vậy hoàn hảo ta xem một chút. Ngài thích hợp cái gì, một bên ở phía sau bày ra ma trượng bên trong tìm kiếm. Học đồ nói liên miên cằn nhằn tán gẫu lên thiên, ma trượng khắc chế. Lão sư trước khi đi thỉnh thoảng nhắc tới những thứ đồ này. Nói cái gì quả táo làm bằng gỗ thành ma trượng khắc chế cây sồi xanh làm bằng gỗ thành ma trượng. thỉnh thoảng sẽ đối với tử sa mộc khắc chế. Bởi vì một cái tượng trưng sinh mệnh, một cái tượng trưng tử vong, người nói cái gì? Voldemort tâm tình bắt đầu kích động, trên mặt bắp thịt căng thẳng. Đáng tiếc hắn không có lông mày. Không phải vậy hiện tại khẳng định là cau mày vẻ mặt tiên sinh. Cần ta lặp lại một lần sao? Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn hắn. Tựa hồ đối với biểu hiện của người đàn ông này hơi kinh ngạc, đại đa số người trên thực tế đối với những thứ đồ này không có hứng thú. Ma trượng đối với bọn họ mà nói chỉ là công cụ. Có thể sử dụng là được, không phải tất cả mọi người đều nóng lòng với quyết đấu cùng chém giết. Cho dù đại đa số người ma trượng sẽ làm bạn bọn họ cả đời, quả táo mộc khắc chế. Cây sồi xanh mộc khắc chế tử sa mộc. Câu nói này sao? Nhân viên cửa hàng còn nói một lần, ta ngược lại thật ra không thể nào tin được. Nhân viên cửa hàng lắc lắc đầu, nói bổ sung, Voldemort nội tâm mê hoặc lúc này triệt để tiêu mất, đường đường hắc ma vương. Làm sao có khả năng thua với một cái chưa dứt sữa tiểu mao đầu? Nhất định là ma trượng khắc chế. Lần sau chỉ cần tùy tiện đổi một căn ma trượng, cái kia đẩy chúa cứu thế hư danh nam hài nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn nghĩ như vậy đến sau đó cũng không tiếp tục nói, hắn vội vội vàng vàng từ cửa rời đi. Có thể là đi nghiệm chứng, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Này thật đúng là cái bán mạng công việc. Học đồ thở dài, bắt đầu đem cửa tiệm hợp lại. Không hề chú ý bây giờ vẫn là doanh nghiệp thời gian, thuốc đa dịch, Polyjuice Potion, đều sắp muốn uống ói ra, hắn lẩm bẩm, liếc mắt nhìn dấu ở dưới chân bình nước, nhẹ nhàng đá một cước, sau đó mái tóc màu đen bắt đầu dần dần hoa râm lên. Kỳ quái nhất chính là cái kia đôi mắt, có một con ngươi đột nhiên ao lõm vào, sau đó đổi thành một con khổng lồ dị dạng con mắt thuốc đa dịch, Polyjuice Potion. Hiệu lực bắt đầu mất đi hiệu lực, đây là Mad Eye Moody vẫn là nghe theo Dumbledore dặn dò. Chủ động tiếp nhận rồi nhất định thôi miên. Để hắn lấy giả làm thật. Trừ ra Snape, chỉ có phương pháp này có thể đã lừa gạt đa nghi Voldemort không thời điểm không khắc nhiếp thần. Lấy niệm lớn như vậy phí hoảng hốt. Tự nhiên là vì cho Voldemort cung cấp một cái tình báo sai lầm, ẩn giấu một cái đồ vật. Không chắc cần đem nó giấu đi, thiên y vô phùng. Rời đi tìm kiếm giả sự chú ý cũng là một cái phương pháp thật tốt. Sinh đôi ma trượng bí mật chính là bọn họ cần ẩn giấu đồ vật. Để Voldemort đi dường như không đầu con ruồi tự đi tìm chút không căn cứ. Ma trượng khắc chế, đây đương nhiên là bịa đặt tiêu vì háo tinh lực của hắn, liên lụy tầm mắt của hắn. Ẩn giấu chân chính cần ẩn giấu chân tướng, đều nói mọi người hoảng sợ Voldemort. Nhưng là Voldemort bản thân đồng dạng không dám quang minh chính đại ra hiện tại mặt của mọi người. Trước, Dumbledore với lúc nào cũng có thể sẽ tới rồi. Cùng với rất nhiều thần sáng. Aura, hắn ở đây đồng dạng bó tay bó chân. Một khi động thủ, sẽ bị lần theo. Dây dưa tiến vào vô số phiền phức vòng xoáy ở trong, hơn nữa bản thân của hắn cũng không muốn bại. Lộ chính mình mục đích thật sự. Vì lẽ đó vẫn chưa đại khai sát giới đương nhiên. Trên thực tế Moody là làm tốt hy sinh chuẩn bị ở phân xóa ngã tư đường. Voldemort cảnh tượng vội vã rời đi, nhưng liền dường như hắn không dám bại lộ chính mình như thế. Dumbledore cũng khắp nơi chịu đến cản tay. Cho dù biết Voldemort sẽ tới nơi này, cũng không dám dễ dàng đề phòng thân ở phố xá sầm uất. Chiến đấu đánh đổi quá lớn, lan đến gần những người khác. Đây là Dumbledore không thể nào tiếp thu được, lại không thể phản huyễn ảnh di hình ma pháp có thể hạn chế hắn. Hiện tại song phương đều ở lẫn nhau ẩn giấu ý đồ của chính mình. Nói dối đối phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.